Vạn Cổ Ma Tôn, chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 490 dưới góc nhìn của Lâm Tiêu. Đây chả phải là một gia tộc cố gắng kéo dài chút hơi tàn thôi sao? Hắn hiểu đạo lý lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa. Cái khác không nói tới, chỉ dựa vào bối cảnh của thần tộc Giao Trì cũng đã mạnh hơn bất kỳ thế lực nào ở Đông Vực. Nhưng đây là Đông Vực, không phải Thương Lan Thiên Vực, cho nên Lâm Tiêu không định làm quen với loại người này. Vậy không biết quý thần tộc đây tìm ta có việc gì? Lâm Tiêu hỏi lại. Thánh nữ Giao Trì không ngờ Lâm Tiêu sau khi biết về thần tộc mà lại có dáng vẻ hờ hững thế này. Động vực chính là Đông Vực, xem ra thần tộc Giao Trì đã ở ẩn quá lâu rồi, thế gian đã quên mất sự tồn tại của bọn họ. Ha ha, vậy thì tốt, nhanh thôi, mọi người sẽ phải nhớ lại thôi. Ta tới đây vì ngươi, bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngươi giao khí vận thiên mệnh chân long trên người ngươi ra đâu. Sau đó ta cho ngươi cơ hội gia nhập thần tộc Giao Trì. Cơ duyên khó gặp, thánh nữ Giao Trì nói ra lựa chọn đầu tiên. Lâm Tiêu bắt đầu híp mắt lại, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh. Ánh đỏ trong mắt Can Anh Túc cũng đã từ từ xuất hiện. Sát khí bắt đầu nổi lên. Thánh nữ Giao Trì hình như vẫn chưa thấy biểu hiện lạ của hai người này. Hoặc là bản thân nàng ta không thèm để ý, nàng ta nói tiếp. Lựa chọn 2, ta hạ ấn ký nô lệ lên người của ngươi. Sau đó ngươi trở thành nô lệ của thần tộc ta. Tuy địa vị không cao nhưng ta vẫn cho ngươi lợi ích. Hưởng phúc. Lâm Tiêu sau khi nghe thấy thánh nữ nói xong lựa chọn thứ hai thì không nhịn được phì cười. Hắn đã từng gặp nhiều nữ võ sĩ trong kiếm hiệp, thế sao mấy nữ tu sĩ ở trong thế giới huyền huyễn lại khác thế này? Hai lựa chọn đấy hả? Nhất định phải chọn một trong hai. Lâm Tiêu cười cười hỏi lại. Đúng vậy, chỉ có thể chọn một cái. Thánh nữ Giao Trì cao ngạo nói. Ngươi đã điều tra được sức mạnh thực chiến của ta. Vậy ngươi cảm thấy dựa vào đâu ngươi có thể ép ta chọn? Trên người Lâm Tiêu bắt đầu có một khí thế áp bức. Ánh mắt hắn như đang nhìn một bức tượng. Can Anh Túc đứng bên cạnh không nói gì nhưng ánh mắt nàng ta lại biểu hiện rõ mọi điều. Đắc tội thần tộc thì làm sao? Chỉ cần Lâm Tiêu muốn nàng ta chiều tất. Ta đã nói với các ngươi ta tới một minh lúc nào? Thánh nữ Giao Trì nở nụ cười. Một lát sau xung quanh nàng ta xuất hiện thêm 6 người. Nam nữ đều có, khí tức trên người không hề bình thường. Hóa đỉnh cảnh trung kỳ, hóa đỉnh cảnh trung kỳ, hóa đỉnh cảnh trung hậu kỳ. Biểu cảm của Lâm Tiêu và Can Anh Túc trở nên nghiêm túc. 6 cường giả hóa đỉnh cảnh, trên toàn Đông Vực sợ là không có thể lực nào địch lại được. Cách chương.